Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Tổng giám đốc đừng chạy, ông xã ngoan để em yêu anh của tác giả Gió theo mây. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, share để chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Truyện ngôn tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đau, đó là từ đầu tiên khi cô nhận thức được. Cô từ từ mở mắt, đưa tay xoa cái đầu đau nhức. Cô ngồi dậy quan sát một lượt nơi mình đang ở, chỉ toàn màu trắng như bệnh viện vậy. Trong lòng đầy nghi hoặc, lại nhìn thân thể chưa phát triển hoàn toàn của thiếu nữ, mà sự nghi ngờ này càng ngày càng tăng. Đáng lẽ ra cô phải chết rồi chứ? Mà khoan, nơi này là bệnh viện mà, tại sao cô ở đây? Còn nữa, cô đã 25 tuổi rồi, sao có thể có tay chân nhỏ nhắn thế này? Rất nhanh, đã có người sẽ đến giải đáp những câu hỏi của cô. Cô nghe tiếng bước chân và tiếng cửa bị bật tung ra. Một người phụ nhân xinh đẹp, trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt nên không lưu lại được dấu vết của thời gian. Nhưng bây giờ trên khuôn mặt bà hoàn toàn là sự lo lắng. Từ từ đi theo vào sau là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, đầy phong thái của một người thành đạt. Thiếu phụ đôi mắt đỏ hoe tiến đến ôm cô vào lòng. Bà khóc. Tiểu nhi của mẹ, con có sao không? Có bị thương nặng không? Để mẹ xem. Nói xong buông cô ra quan sát một lượt. Nhìn đến băng gạc trên đầu, bà thấy chói mắt lạ thường, lập tức nức nở. Ôi, con gái tội nghiệp của mẹ, sao con ra nông nỗi thế này? Ba Trần tiến lên an ủi bà xã của mình, lại nhìn cô đầy yêu thương cưng chiều. Tiểu nhi, con sao rồi? Không sao chứ? Cô chết điếng người, nãy giờ cũng đã hoàn hồn. Nhìn ba mẹ của mình, lúc còn trẻ thì bỗng khóe mắt cay cay, nhào vào lòng mẹ Trần mà khóc oa lên. Cô như thế càng làm ba mẹ Trần lo lắng, bèn vừa dỗ dành vừa hỏi. Có phải cái tên Thiên Phong kia làm con khóc không? Giỏi lắm, tên tiểu tử đó dám làm con gái cưng của lão nương khóc. Cô nghe thế vội vàng lắc đầu, thút thít nói. Không phải ạ, con chỉ sợ không gặp lại được ba mẹ thôi. Mẹ Trần gõ trán yêu cô một cái. Con bé này, ba mẹ ở đây không đi đâu hết, sẽ mãi ở bên con thôi, con yên tâm đi. Ba Trần nhìn cô cũng đầy hiền từ nói. Mẹ con nói đúng, ba mẹ tuyệt đối không rời bỏ con đâu. Mẹ Trần buông cô ra, đưa cho đứng lên tiến đến bàn, lấy hộp cơm để sẵn, rồi quay lại đưa cho cô, yêu thương nói. Bảo bối, nào ăn một chút đi con. Cô mở hộp cơm ra, toàn những món ăn yêu thích, nước mắt lần nữa lại trào ra, gật đầu nghẹn ngào nói. Con cảm ơn mẹ. Mẹ Trần không biết chuyện gì đã xảy đến với con gái mình, vừa sủng ái lại vừa cưng chiều từ nhỏ. Nhìn cô như vậy làm bà xót xa không thôi. Một bên lau nước mắt cho cô, một bên an ủi. Ngoan, đừng khóc nữa. Cô nhìn ba mẹ mình, trong mắt toàn yêu thương cưng chiều nhìn mình mà tim khắp lại. Kiếp trước, cô vì Tô Gia Yến mà chống đối lại ba mẹ, làm ba mẹ đau lòng không thôi. Cuối cùng ba cô giận quá tuyệt giao với đứa con gái như cô. Lúc đó cô còn oán trách cha mình thật độc ác. Nhưng sống lại một kiếp, cô biết là ba cô chỉ muốn tốt cho cô thôi. Có lẽ ngay từ đầu, ba cô đã được cô ta không đơn giản như bề bên ngoài đi. Nghĩ đến đây, cô cười một cách tự giễu. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy đau lòng cùng lo lắng của bà, thì cô vội nở nụ cười trấn an. Mẹ, con không sao đâu. À, hôm nay là ngày mấy rồi ạ? Mẹ Trần nghi ngờ nhìn cô, nhưng vẫn trả lời. Vì nghĩ chắc cô ở bệnh viện nên không biết ngày tháng. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật 15 tuổi của con đấy. Động tác gấp của cô khựng lại. Sau đó lại như không có chuyện gì, gật đầu như đã biết. Tiếp tục ăn lấy ăn để, lấp đầy cái bao tử đang kháng nghị. Thấy cô đã ăn xong, mẹ Trần đưa cho cô một ly nước, nói. Con uống nước rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ với ba có công việc đi trước. Chiều sẽ quay lại thăm con. Cô nghe thế ngoan ngoãn gật đầu, nhưng rất nhanh cô nhớ lại một chuyện, vội nói. Phong không có làm gì con hết, ba mẹ đừng làm khó anh ấy nhé. Vì quen miệng nói hơi, nên cô không biết khi cô gọi như thế có biết bao nhiêu là thân mật. Mẹ Trần kỳ quá nhìn cô một cái, cảm thấy hôm nay cô rất khác. Bình thường, nếu nhắc đến tên nhóc Thiên Phong kia là cô lại bày ra một bộ dáng nghiến răng, hận không thể nhào lại đánh cho nó một trận. Nhưng vẫn ép xuống nghi ngờ, cười cười nói. Được, được, mẹ biết rồi. Sau khi ba mẹ Trần đóng cửa phòng lại, thì mẹ Trần lập tức có vẻ mặt lo lắng xoay nhìn ông xã của mình. Ông xã, anh có thấy hôm nay con bé rất khác lạ không? Thấy mẹ Trần nhận thấy được như vậy, ba Trần lại không biết nên nhẹ gật đầu, nhưng vẫn an ủi bà xã mình. Thôi em đừng lo lắng nữa, con nó đã lớn rồi, để nó tự quản chuyện của mình đi. Nó đã muốn giấu thì em ép nó cũng chẳng được gì đâu, em cũng hiểu tính con gái của mình mà. Mẹ Trần khẽ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi cùng ba Trần rời đi. Cô nào biết chuyện ba mẹ mình đang nói? Chỉ nghĩ đến trí nhớ kiếp trước và chắc chắn một điều là cô trùng sinh năm 15 tuổi. Cô vẫn còn đi học, hình như chỉ mới khai giảng, bước lên cấp 3 thôi. Sau khi vào lớp gặp cô ta thì bỗng sinh ra thiện cảm nên kết thân làm bạn bè. Lúc đi học cô luôn kiêu ngạo, còn cô ta thì một bộ dáng hiền lành thân thiện. Nhưng ai biết chính cô ta ở sau lưng xúi giục cô kiêu ngạo chứ. Cô còn nhớ cô ta nói một câu. Người như Ân Nhi, ai mà có thể so sánh được chứ? Bạn như hạc giữa bầy gà thôi. Bọn họ như vậy mà đòi làm bạn với bạn quả thực không biết lượng sức mà. Vì tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu được sự đời. Với cả cô được yêu thương cưng chiều, nên nghe lời cô ta thổi hơi bên tai, thì cảm thấy có lý, bèn hất cằm lên, chả xem ai vào mắt hết. Cô nghĩ lại mà cười giễu mình ngu ngốc, nuôi một con bạch nhãn lang mà coi là bạn thân tri kỷ. Nếu mình đã trùng sinh lại rồi, cô tuyệt đối sẽ trả cho cô ta gấp trăm ngàn lần những gì cô ta đã gây ra cho cô. Bỗng cô nghe thấy tiếng giày tiến đến phòng bệnh của mình. Vì là phòng VIP nên mỗi khu chỉ có một phòng mà thôi. Cô đoán chắc tiếng giày ấy là tiến đến phòng của mình, nhưng lại không mở cửa mà chỉ đứng trước cửa. Tách, cửa phòng mở ra. Cô nhìn người tiến vào thì mở to tròn mắt không thể tin được, mấp máy môi. Tại sao lại là anh? Thôi chết rồi, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh nữa mà. Cô quan sát một phen. Anh chỉ mới thành niên mà chiều cao đã 1m7 rồi. Khuôn mặt như điêu khắc, đồng dạng với cô đều là phượng mâu. Nhưng của anh lại hẹp và dài hơn. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhích lên, quả thật quyến rũ mê người. Hôm nay, anh lại mặc thêm áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản. Nhìn anh thật xoái quá đi. Cô nhịn không được, tim đập bang bang, khuôn mặt hơi đỏ lên. Anh luôn để ý đến từng cử động của cô. Sao mà nhìn không thấy sự biến đổi của cô cơ chứ? Tưởng cô đỏ mặt vì tức giận, nên bèn nói. Em làm sao vậy? Nếu em không thích nhìn thấy tôi thì tôi đi. Nếu để ý thì sẽ thấy phong phượng mâu của anh lé lên tia mất mát. Cô nghe anh nói muốn rời đi, hốt hoảng gọi anh lại. Phong, không có, em... Anh đang tính rời đi thì nghe cô gọi bằng tên thân mật như vậy thì động tác nhất thời khựng lại, xoay qua nhìn cô. Vậy em muốn thế nào? Tuy giọng điệu vẫn băng lãnh nhưng lại mang theo một chút vui mừng khó phát giác, có lẽ vì cô đã chịu gọi tên anh đi. Cô lúng túng thật rồi, một mặt không muốn anh rời đi nhưng lại chưa biết phải ứng phó với anh như thế nào. Bỗng cô nhớ có một chuyện để nói. Thiên Phong, ngày mai là ngày khai giảng đầu tiên của em khi lên cấp 3. Anh qua chở em đi nhé. Tia vui mừng trong mắt anh thoáng biến mất, nhíu mi không vui. Gọi anh là Phong đi, còn nữa em đang bị thương không thể đi học được, chừng nào xuất viện rồi tính. Giọng nói không còn chút độ ấm nào cả, cho thấy tâm trạng của anh không được tốt rồi. Cô quả thật không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu gọi Phong. Sau đó bắt đầu làm nũng. Phong, em đã khỏi rồi mà, cho em ra viện đi, em hứa sẽ ngoan. Nghe giọng điệu làm nũng của cô, tầm nhão như bột rồi nên anh đành phải gật đầu đầu hàng. Được rồi, coi như anh sợ em luôn. Trong đôi mắt Phượng lóe lên sự cưng chiều cùng nhu tình nhàn nhạt. Cô thấy anh đáp ứng thì nhoẻn miệng cười. Phong, anh thật tốt với em yêu anh nhất. Lời này chả biết cô vô tình hay cố ý nữa. Em yêu anh nhất, chỉ có câu này của cô là lọt được vào tai anh, tim anh nhảy loạn trong lồng ngực nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Em nghỉ ngơi đi, anh có việc đi trước, anh sẽ làm đơn xuất viện cho em, ngày mai đến đón em đi học, anh đi đây. Nhưng hai bên tai đỏ bừng đã bán tứng tâm tình của chủ nhân nó. Dù anh băng lãnh thế nào cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Cô tất nhiên nhìn thấy sự biến đổi của anh. Nhìn theo bóng dáng anh đã đi ra và đóng cửa lại, cô phốc suy một cái, thấy dáng vẻ xấu hổ của anh thật là dễ thương, bèn nhịn không được cười to. Anh đi trên hành lang bệnh viện, làm cho những cô y tá cùng bác sĩ nữ đều ngoái đầu lại nhìn anh, trong mắt toàn là sự si mê. Tuy chỉ mới là thành niên, nhưng lại đẹp trai như vậy quả thật hiếm có. Anh không thể để ý đến, vì bây giờ trong lòng anh chỉ quanh quẩn câu nói, em yêu anh nhất của cô thôi. Trong lòng thầm tự giễu, chỉ vì một câu nói của cô thôi cũng có thể làm cho anh mất ăn mất ngủ. Anh quả thật yêu cô quá sâu đậm rồi, không cách nào giãn hồi nữa. Dù sao, anh cũng chỉ hơn cô mấy tháng tuổi thôi, chưa thể nào tự tạo ra đôi cánh riêng của mình để nhét cô vào lòng mà yêu thương che chở. Nghĩ như thế, trong mắt anh lóe lên sự kiên định. Đúng, chỉ cần cố gắng, anh có thể sẽ làm được. Thấy thang máy mở ra, anh bèn đi vào. Cô nằm ở trên giường bệnh, cuối cùng cũng nhớ vì sao mình nằm viện rồi. Thật ra cô thấy em họ của anh bám dính lấy anh thì trong lòng bỗng thấy khó chịu, bèn nhảy ra quát anh một câu, Thiên Phong, em ghét anh, rồi xoay người bỏ chạy. Anh đuổi theo đến cầu thang thì giãy giụa muốn thoát ra nên đã đạp anh một cái. Cuối cùng vì trượt chân mà cô bị té xuống lầu thang, đập đầu vào tường. Vì chuyện này mà cả hai gia đình đã bất hòa luôn. Có thể nói là do lúc đó cô ương bướng khóc nháo với ba mẹ, nên hai người vì thương con gái duy nhất của mình mà đùng đùng đi tính sổ với nhà Âu Dương. Mà nhà Âu Dương cũng chỉ có anh là con một thôi, nên làm sao có thể để cho anh bị ức hiếp được. Cho nên hai nhà đã đấu đá với nhau suốt 10 năm. Khi cô 18 tuổi thì biết mình yêu anh, nên luôn tìm cách gây hứng với anh khắp nơi, mục đích chỉ gây chú ý cho anh thôi. Nhưng thấy anh trưng ra bộ mặt than không thèm quan tâm tới mình thì vừa buồn vừa tức. Nghĩ đến, cô thấy mình thật là buồn cười, trong mắt lóe lên tia kiên định. Nếu đã cho cô một cơ hội trùng sinh thì cô sẽ hào hào sống cho thật tốt, trả lại những gì kiếp trước đã nợ. Tô Gia Yến, cô chờ đó, những gì cô nợ tôi sẽ hào hào trả lại cho cô. Buổi chiều, cô đang ngủ thì cửa phòng lần nữa lại bật mở. Mẹ Trần trên tay cầm một chén cháo, cùng ba Trần đi vào, nhìn thấy cô đã tỉnh, thì cả hai cùng tiến lại. Mẹ Trần dịu dàng nói, tỉnh rồi à, nào ngồi dậy ăn cháo đi. Vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Cô cầm chén cháo nhìn mẹ Trần ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nói xong cô bắt đầu cầm muỗng lên múc cháo ăn. Cháo bảo ngư thật ngon, quả thật giờ cô rất đói nên ăn một loáng là hết chén cháo rồi. Mẹ Trần thấy cô đã ăn hết thì hài lòng, lấy chén ra cười cười nói. Con khở quá, con là bảo bối, là miếng thịt tâm can của mẹ. Mẹ lo cho con là dĩ nhiên, con cảm ơn cái gì? Cô ôm lấy mẹ Trần dụi dụi vào lòng bà, thì thào. Con hứa sẽ không điêu hoa tùy hứng để làm cho ba mẹ buồn đâu. Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để tiếp quản công ty nhà mình. Mẹ Trần và ba Trần nghe con gái mình nói như thế thì mừng lắm, cảm thấy con gái của bọn họ lớn thật rồi. Mẹ Trần xoa xoa đầu cô. Mẹ tin con rồi. Ba Trần cười đến híp cả mắt, cho thấy tâm trạng của ông bây giờ rất tốt. Được, con gái cưng của ba lớn thật rồi, sau 3 năm nữa có thể gả chồng được. Câu sau nửa đùa nửa thật. Thú thật, làm ba mẹ ai mà không muốn tìm cho con mình một tấm chồng tốt để chăm sóc chứ. Ông cũng không phải là ngoại lệ. Cô giả bộ giận dỗi. Ba này kỳ quá, con không gả đâu, con muốn chăm sóc ba mẹ đến hết đời. Nhưng nghĩ đến một màn cô mặc đồ cưới, cùng anh nắm tay tiến vào lễ đường cùng nhau nguyện ước trăm năm, thì không nhịn được khuôn mặt đỏ ửng lên. Mẹ Trần ngồi bên cạnh, nên không thấy biến đổi khuôn mặt của cô, cười trộm nói. Ây, bảo bối Từ Xuân ai rồi kia kìa. Đến lúc đó, dù mình không cho lấy cũng nhất quyết muốn gả đi, bỏ lại hai vợ chồng già này thôi. Xoay qua, nháy mắt ra hiệu với ông xã của mình. Ba Trần cũng phối hợp, làm ra vẻ mặt mất mát. Hey, người ta nói đúng, con gái lớn không giữ được trong nhà. Thêm 3 năm nữa thôi là con về làm dâu nhà người ta rồi. Cô nghe ba mẹ mình kẻ tung người hứng, thì khóe miệng giật giật, khuôn mặt càng đỏ hơn. Ba mẹ lại chọc con không chơi với hai người nữa. Mẹ Trần cười khẽ trấn an. Thôi cho ba mẹ xin lỗi, nói coi con đang để ý đến ai. Cô bẩu môi, bất mãn nói. Mẹ, con mới có 15 tuổi thôi. Tuy tuổi thật của cô đã là 25 rồi. Ba Trần lên tiếng. Ba với mẹ con chỉ mới 13 tuổi đã thích nhau rồi đó. Cũng cùng nhau sống đến bây giờ luôn còn gì. Mẹ Trần liếc xéo ba Trần, hờn dỗi nói. Ông xã có cần nhắc lại chuyện cũ như vậy không? Cô nhìn ba mẹ mình hạnh phúc thì trong lòng rất ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhớ ra mục đích của mình, cô bèn nói. À đúng rồi, con đã nhờ Phong làm đơn xuất viện rồi. Ngày mai, Phong sẽ qua đón con đi học. Ba mẹ Trần, khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô. Mẹ Trần nhíu mi từ chối. Không được, con còn đang bị thương đấy. Ba Trần kế bên phụ họa gật đầu. Cô lại làm nũng nói. Con khỏe lại rồi mà, con muốn đi học ngày khai giảng. Con không muốn thua thiệt các bạn đâu. Cặp phượng mâu to tròn đầy thành khẩn, làm cho tâm bà cũng mềm theo. Mẹ Trần đành gật đầu thỏa hiệp. Được, được rồi. Sau đó đưa tay nhéo yêu mũi cô một cái, mở miệng trách. Còn đó, tối ngày chỉ như trẻ con mà làm nũng thôi. Tuy là trách, nhưng trong giọng nói đầy yêu thương. Ba Trần đứng kế bên thấy một màn như thế, ho khan hai tiếng nói tiếp. Con chỉ hỏi ý mẹ con thôi, đâu cần người ba như ta. Cô nghe thấy thế xoa xoa mũi, cười hề hề nói. Ba đừng nhỏ mọn như thế mà, bất quá khi con về nhà sẽ nấu một bữa cơm thật ngon bù đắp cho ba nhé. Ba Trần nhìn cô cười nói, con hứa rồi đó nhá. Một nhà vui vẻ trong phòng bệnh, đầy không khí ấm áp. Chiếc xe BMW chạy trên đường, hướng Trần Gia mà tới. Trong xe, ba Trần phụ trách lái xe, còn cô và mẹ Trần thì ngồi ở sau cùng nhau nói chuyện. Mẹ Trần nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Có phải con thích thằng nhóc Tân Phong phải không? Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mẹ mình, đành phải thừa nhận mà gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Mẹ Trần thấy cô thừa nhận thì khẽ thở dài. Thật ra bà rất vừa ý thằng nhóc Thiên Phong đó, nhưng bà luôn đặt tâm ý của con mình lên hàng đầu. Lúc trước, thấy cô miễn cưỡng nhắc đến tên nhóc kia là nghiến răng nghiến lợi, nên bà cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng bây giờ, thấy con mình thừa nhận thích thằng nhóc đó, thì bà cũng bớt lo phần nào. Vì bà biết thằng nhóc đó cái gì cũng tốt hết, chỉ sợ khí thế của thằng nhóc đó, con gái mình chịu không nổi thôi. Còn nữa, tâm ý thằng nhóc đó có thích con mình không? Nếu con đã thích thằng nhóc đó, thì... Nhưng mà mẹ chỉ lo, thằng nhóc đó không thích con thôi. Đến lúc đó người đau lòng cũng chỉ có con. Sao cô không hiểu nỗi lo lắng của mẹ mình chứ? Tuy biết kiếp trước anh yêu cô, nhưng cô kiếp này sống lại cũng chưa hiểu tâm ý của anh dành cho cô thế nào nữa. Dạ, con sẽ cố gắng để cho Phong yêu con. Mắt mẹ Trần hiện lên tia sáng quỷ dị. Ha ha, bà có cách thử lòng thằng nhóc Thiên Phong này rồi. Bà tà tà nói. Đến lúc sinh nhật con, mẹ sẽ chuẩn bị bất ngờ cho con. Cô như con nai tơ, chớp to tròn mắt hỏi. Mẹ có thể bật mí chút xíu cho con không? Cô rất tò mò. Bà nhìn cô đầy bí hiểm, nở nụ cười có thể nói đã yêu dã nhất mà nói. Không được. Đến lúc đó con tự nhiên sẽ biết thôi. Nhìn mẹ mình cười đến nỗi không có ý tốt như thế, tại sao cô bỗng thấy lạnh cả sống lưng như vậy nhỉ? Cảm giác này như đang bị mẹ mình tính kế là như thế nào đây? Nhưng cũng rất nhanh loại bỏ suy nghĩ này. Mẹ cô luôn nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao tính kế cô được. Xoay qua bĩu môi vừa giận dỗi. Mẹ ki bo, không chơi với mẹ nữa. Mẹ Trần nghe cô nói thế thì giả vờ yêu thương nói. Hài, mẹ tính dẫn con đi mua sắm đồ thế mà con lại giận, vậy khỏi mua sắm nữa. Sau đó lại như lẩm bẩm. Shop An An hình như mới ra loại váy cùng giày mới thì phải. Cô nghe thấy thế, vội nhảy dựng lên, làm nũng cười hề hề nói. Con nào có giận mẹ đâu, nào chúng ta đi mua váy với giày thôi. Mẹ cô buồn cười điểm chán cô. Con đó như con nít mới lớn vậy. Trong mắt toàn là sự yêu thương cưng chiều. Cô nghịch ngợm le lưỡi một cái, cọ cọ vào lòng, cảm thụ sự ấm áp của bà. Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ Trần dịu dàng xoa tóc cô, đầy ôn nhu nói. Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, bảo bối của mẹ. Còn ai yêu tôi đây? Hai mẹ con đang tình cảm thì một giọng nói truyền xuống. Đồng thời nhìn thấy sắc mặt bà Trần đầy bất mãn nhìn hai mẹ con. Ngước lên thì thấy đèn đỏ, liền hiểu. Mẹ Trần liếc bà Trần một cái. Ấy da, ông xã vậy mà cũng ghen tị sao? Cô nghe thấy thế phụ họa theo. Đúng là ba ghen tị với hai mẹ con mình rồi. Ba Trần nhìn hai mẹ con một tung một hứng thì bất đắc dĩ, giả vờ yêu thương nói. Ấy già rồi ai mà yêu thương mình nữa đây? Hai mẹ con bị bộ dáng đau thương của ba Trần chọc cười. Mẹ Trần trách cứ nói. Ông này có tuổi rồi mà còn bày ra bộ dáng tiểu thúc phụ cho ai coi, xấu chết. Còn cô thì cười hề hề nói. Đâu có, con yêu ba nhất nhất luôn. Ba Trần đang định cùng bà xã và con mình nói chuyện thêm chút nữa thì thấy đèn xanh rồi, đành phải quay qua tập trung lái xe. Còn hai mẹ con thì trò chuyện rôm rả. Khung cảnh trong xe một nhà ba người đầy hài hòa. Không mấy chốc mà đến biệt thự Trần gia rồi. Đứng trước cổng lớn, nhìn ngôi nhà kiếp trước mình nhớ mong mà khẽ thở dài. Nói là biệt thự, thật ra chỉ có hai lầu thôi. Vì mẹ cô thích hoa hồng nên hai bên đường đi vào nhà đều là hoa hồng do chính tay bà chăm sóc. Còn kế bên là một sân cỏ được ba cô thường xuyên cắt tỉa. Trên đó còn có cái xích đu mà cô thích ngồi nhất. Còn phía sau nhà có một cái hồ bơi không lớn lắm. Nhớ kiếp trước cô rời bỏ nơi này hết 10 năm. Đến khi ba cô mất thì mẹ cô cũng buồn tủi mà đi theo ba, để lại toàn bộ tài sản lại cho cô. Nhưng cô cũng không biết ở biệt thự này mà nghe theo lời chị em tốt mà ở cùng với cô ta. Nghĩ đến đây cô lại nở một nụ cười tự giễu. Mẹ Trần đứng kế bên quan sát cô nãy giờ nên đều thu hết những cảm xúc của cô vào mắt. Không biết con gái bị gì mà thành ra thế này, làm bà thật đau lòng. Đưa tay nắm lấy tay cô, thành công kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Con đang nghĩ gì vậy? Con có chuyện gì giấu ba mẹ sao? Cô biết nãy giờ mình thất thần nên mẹ đã nghi ngờ, bèn lắc đầu nói. Không có, ở trong bệnh viện mấy ngày nên khi về nhà con thấy nhớ thôi. Mẹ Trần biết cô nói dối nhưng không vạch ra, chỉ giả bộ như đã biết mà gật đầu. Ba Trần dẹp đồ trong nhà xong thì đi ra, nhìn hai mẹ con đứng bên thì tiến đến ôm bà xã cùng con mình nói. Hai mẹ con còn đứng đây làm gì? Nào vào nhà thôi. Mẹ Trần đẩy nhẹ ba Trần ra, khuôn mặt ửng hồng. Ông này đàng hoàng chút đi. Nói xong chạy vội vào nhà. Ba Trần nhìn mẹ Trần mắc cỡ thì cười ha hả, xoay qua nhìn cô. Con vào nhà đi, ở ngoài gió lạnh đấy. Cô nhìn ba mẹ mình tuy đã có tuổi nhưng vẫn sắt son, không nhịn được hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu. Rồi bước theo ba Trần vào nhà. Nhà của cô trang trí khá đơn giản, chỉ treo vài bức tranh gia đình cùng hoa lá trang trí thôi, cũng không có mướn người giúp việc. Toàn bộ do mẹ cô đều làm hết. Nhà chỉ có hai gian chính, đi vào cửa là tới phòng khách, cách vách là phòng bếp, kế bên là cầu thang để đi lên lầu, cuối cùng là nhà vệ sinh. Còn ở trên lầu thì chỉ gồm 3 phòng ngủ của khách ở cuối dãy, phòng của cô ở chính giữa, đầu tiên là gian phòng của ba mẹ cô. Mẹ Tần nhìn con gái mình lại lâm vào trạng thái của chính mình thì nhíu mày, chỉ nghĩ là hôm nay con gái mình mệt rồi, bèn dục. Con hôm nay mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô nghe thấy thế cũng ngoan ngoãn gật đầu, lách xác đi lên lầu, tiến vào phòng chính giữa của mình mà mở cửa rồi đi vào. Thả mình lên giường, cô bèn quan sát nơi ở của mình từ nhỏ đến lớn. Phòng của cô chủ đạo là màu xanh nước biển. Giường được đặt cách bàn học một chút, nhưng lại được đặt gần sát bên tủ đồ của cô. Bàn học tuy hơi xa giường, nhưng lại được đặt gần cửa sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài. Còn nhà vệ sinh thì mỗi phòng đều có hết. Cô đứng dậy đi đến mở tủ đồ ra. Nhìn tủ đồ toàn váy cùng giày màu trắng mà không nhịn được hắc tuyến đầy mặt. Cũng là ngày mai, cô sẽ cùng mẹ đến shop mua quần áo. Quả thật kiếp trước cô rất thích giày cùng với váy, nhưng sau khi 20 tuổi lại không thích nữa, chỉ thích mặc áo sơ mi cùng quần dài thôi. Nhưng lại bị chị em tốt thổi gió bên tai, nói cô mặc hở hang rất đẹp. Thế là cô nghe theo lời cô ta, mặc đồ hở hang, ăn chơi, chỗ nên che thì hở. Rồi bị cô ta xúi giục ăn chơi trác táng, nên cha cô mới tức giận đến mức thổ huyết, lên cơn đau tim. Mẹ cô thì khóc đến khô nước mắt. Nghĩ đến đây, cảm thấy mình thật bất hiếu, kiếp này sẽ không lặp lại như thế một lần nào nữa. Cô xin thề. Cô cầm váy ngủ màu trắng đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ non nớt cùng thân thể chưa phát triển hoàn toàn, làm cô nhớ nhung cặp ngực cỡ e của mình biết bao. Sau khi tắm xong, cô thấy nhẹ nhõm hẳn, sấy khô tóc rồi nằm ườn trên giường. Cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp dài một cái rồi tắt đèn đi ngủ. Trong mơ, cô thấy anh cùng cô nắm tay nhau tiến vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người và cùng yêu nhau đến trọn một kiếp người. Buổi sáng ngày hôm sau, kính con. Anh đứng trước cửa nhà cô, bấm chuông, trên tay cầm một bộ y phục nữ sinh. Mẹ Trần đi ra mở cửa nhìn thấy anh thì cười nói. À, Tiên Phong đấy à, vào đi con. Con đến tìm Ân Nhi sao? Chắc nó chưa thức. Sau đó bà bổ sung thêm một câu. Ấy chết, bác còn chưa làm đồ ăn sáng. Phiền con lên phòng kêu nó giúp bác nhé. Anh tiến vào, nghe mẹ Trần nói thế thì lễ phép gật đầu. Dạ không sao đâu bác, để con lên gọi. Nói xong anh đi lên lầu. Mẹ Trần cười cười lủi xuống phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, lẫn luôn phần của anh. Anh đứng trước cửa phòng, lúng túng một hồi mới gõ cửa, nhưng lại không ai trả lời, bèn mở cửa ra thì thấy cửa không khóa, nên tiến vào luôn. Một màn trước mắt anh trực tiếp khiến anh đỏ bừng mặt, nơi nào đó như đang như con mãnh thú muốn thoát ra khỏi nhà giam. Cô có thói quen đá chăn, nên chăn đã bị cô đá sang một góc khi nào rồi. Cô lại không thích mặc áo lót, nên bộ ngực sữa cùng nhũ hoa chưa trưởng thành của thiếu nữ như ẩn như hiện trước mặt anh. Cô chỉ mặc váy ngủ tới đùi nên quần lót màu trắng như ẩn hiện theo từng động tác cô, thêm cặp chân trắng nõn mịt màng như da em bé làm người ta nhịn không được muốn vuốt ve một phen. Tất cả những cảnh tượng đó làm cho máu huyết trong người anh sôi sục. Anh cũng chỉ là mới ở mức độ tuổi trưởng thành thôi, cô quyến rũ như vậy quả thật là đòn chí mạng chết người. Ở dưới hạ thân có nguy cơ trào cờ. Anh nhịn xuống dục vọng, vội ho khan hai tiếng gọi cô. Ân Nhi, dậy đi học, hôm nay là buổi lễ khai giảng đấy. Thấy cô không phản ứng thì tiến lên, tính lay cô dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo xuống giường. Vì không muốn tạo sức nặng cho cô nên ngã sang một bên, rồi lại bị cô ôm lấy. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân thon dài của cô lại gác lên người anh, bộ ngực no đủ, cách lớp áo ngủ mỏng manh như có như không cọ cọ vào người anh, làm cho toàn thân anh cứng đờ. Dục vọng vừa mới đè xuống lại bị cô khơi mào trỗi dậy, nơi nào đó dưới hạ thân đang kêu gào mãnh liệt. Anh nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tấc, mắt lại rơi ngay đôi môi hồng phấn nộn mê người như mời anh cắn mút. Anh khó khăn lắm mới nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bây giờ tâm trí anh chỉ muốn đôi môi của cô gái nhỏ trước mặt thôi. Đến khi anh kịp phản ứng thì môi anh đã dán lên môi mềm mại của cô.